3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 253, Liên Hiệp. Vạn trưởng lão không thể tự coi nhẹ mình, thân ta là hội trưởng lại chỉ có thể ổ thân ở đây. Để cho trưởng lão bôn ba bán mạng, nên xấu hổ hẳn là ta à. Vạn Thiên nhận thấy Vạn Xu Hoa bi thương ánh mắt, nhất thời liền muốn quỳ sụp xuống đất, lại bị Vạn Xu Hoa chỉ có một cái tuyết bạch như xương bàn tay. Không nghi ngờ gì nữa đem Vạn Thiên nhận nâng lên. Vạn Thiên nhận lão lệ tung hoành, kiếp này có thể gặp được đến hội trưởng, là ta tổ tiên 8 đời tu lai phúc phân, khỏi nói lên núi đao xuống biển lửa, coi như là kiếp sau ta đều phải cho hội trưởng làm trâu làm ngựa trả lại ân tình. Vạn Xu Hoa bên người A Hồng đem Vạn Thiên nhận lại đỡ lên giường. Vạn Xu Hoa nhẹ nhàng nói, Vạn trưởng lão tâm ý ta đều biết, bây giờ Vạn trưởng lão chỉ cần chú tâm nghỉ ngơi. Hội trưởng yên tâm, nếu như những thứ kia kẻ xấu dám vì vậy tới phạm Vạn Bảo Thương Hội, ta nhất định làm nghĩa bất dung từ giết bọn hắn cái không chừa manh giáp. Vạn Xu Hoa tự nhiên cười, nói, tựa hồ giống như là an ủi một cái lão ngoan đồng như vậy. Cuối cùng không biết lại nói những gì, Vạn Thiên nhận kích động tươi cười rạng rỡ, căn bản không giống như là trước như vậy không khí trầm lặng. Vạn Xu Hoa từ Vạn Thiên nhận trong phòng sau khi đi ra, đi thẳng tới Lý Trương Trạch thư phòng, nàng nhìn thấy Lý Trương Trạch cả đêm xử lý Vạn Bảo Thương Hội sự vụ. Quả thực thương tiếc, tiến lên nắm tay khoác lên Lý Trương Trạch bả vai, nhẹ nhàng nắn bóp thay Lý Trương Trạch hóa giải mệt nhọc. Phu quân không thể quá mức vất vả, một ít chuyện vụn vặt giao cho những người khác là tốt. Bây giờ lúc này không cho buông lỏng, có lẽ không qua mấy ngày, Vạn Bảo Thương Hội sẽ trở thành chúng chú mục rồi. Vạn Xu Hoa hơi quyệt cái miệng nhỏ nhắn, có chút không thích nói. Vạn Bảo Thương Hội đã sớm là tiểu thiên thế giới công địch. Nếu như người ngoài thấy Vạn Xu Hoa cái này làm nũng bộ dáng, bọn họ sợ rằng so với thấy quỷ còn phải khoa trương. Ở Vạn Bảo Thương Hội tu sĩ trong mắt, Vạn Xu Hoa không gì không thể giống như thần linh, mà thần linh làm sao biết cùng nhân loại như thế đây. Nhưng là Lý Trương Trạch tựa hồ sớm đã thành thói quen. Hắn chỉ là hơi hợt trả lời, lần này có thể là cuối cùng quyết chiến. Vạn Xu Hoa khom người gật đầu, nhẹ nhàng dán vào Lý Trương Trạch gò má, ánh mắt có chút mê ly nói, kinh hồn trận nơi nào còn yêu cầu một ít thời gian. Lý Trương Trạch cảm giác cả người bắt đầu nóng ran đứng lên, vẫn bình thản như cũ trả lời, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vạn Xu Hoa hừ một tiếng, phu quân, ta muốn trở về phòng đi nghỉ. Lý Trương Trạch ừ một tiếng, lại phát hiện Vạn Xu Hoa cũng không có đi, mà là một mực gò má nhìn hắn, trong mắt tràn đầy không cần nói cũng biết u oán. Lý Trương Trạch hít sâu một hơi, sau đó chợt ôm lấy Vạn Xu Hoa, ở nàng mừng rỡ kêu lên chung đi về phía chính bọn hắn nhà. Tô Dạ đám người bây giờ đang ở Đông Vực một cái điều chưa biết trong thành nhỏ. Mấy người ngồi ở trong tửu lầu nhàn có chút phát hoảng. Thậm chí ngay cả Sát Mông cùng A Hồng đều cảm thấy uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn cũng không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ trong lòng đều chứa sự tình. Hơn nữa là rất nhiều chuyện. Hiện tại đến nơi đều tại Tuyên Dương Tam Đại Địa khu vực liên hiệp tin tức. Vốn chính là giấu cũng giấu không được chuyện, còn không bằng dứt khoát đối ngoại công khai, còn có thể tăng lên tinh thần cùng lòng tin, cho nên tạm thời Tô Dạ đám người không có chuyện gì làm. Hoặc là bọn họ không thể đi làm chuyện khác tình, bởi vì Tô Dạ còn phải lưu ở ngoài cấm địa vây nhìn kinh hồn trận. Hai gã phù tu trưởng môn sau khi trở về hoàn toàn nghiêm tra, nhưng là đinh một nhị đẳng nhân ẩn núp cực sâu, căn bản không có chút nào sơ hở có thể nói, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể định luận là đề phòng sơ suất. cho nên Tô Dạ càng không thể xem thường. Những người này ắt phải còn sẽ tìm cơ hội đem kinh hồn trận cuối cùng bố trí xong thiện. Tô Dạ vốn định trực tiếp phá hủy kinh hồn trận, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định tương kế tựu kế sẽ cho Vạn Bảo Thương Hội mang đến tổn thất lớn hơn. Pháp Thanh, bây giờ ngươi hẳn hồi Kim Trung Viện rồi. Pháp Thanh biết phân biệt lúc sau đã đến. Mặc dù hắn đã sớm đi Bắc Vực tìm Tô Dạ, nhưng là chân chính cùng với Tô Dạ thời gian nhưng cũng không đoán nhiều. Hơn nữa hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể ở trên chiến trường lần nữa thấy Tô Dạ bóng người. Mà Tô Dạ còn để lại cho hắn túy thân công pháp, cũng là hy vọng đến thời điểm có thể sống gặp nhau. Pháp Thanh cũng không kiểu cách, lấy trà thay rượu kính Tô Dạ một ly, sau đó lại cùng Sát Mông cùng A Hồng chào hỏi một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Khí trời đã sớm dần dần biến noãn, đầu mùa xuân thời tiết nãy phát sinh, chỉ là không biết cần phải quán chú bao nhiêu máu tươi. Lưu lại Tô Dạ mấy người cũng điều chỉnh xong tâm tình, bởi vì còn rất nhiều sự tình chờ bọn họ đi làm. Sát Mông, các loại đoạn này danh tiếng qua, hai người hẳn đi cấm địa rèn luyện một phen. Sát Mông đầu óc mơ hồ, không hiểu hỏi, đi cấm địa rèn luyện cái gì? Kinh hồn trận cũng không phải là chọn lựa duy nhất. Nếu như cấm địa hung thú chạy đến, ta hy vọng ngươi và A Hồng có thể đem thú triều mang đến tai hại khống chế đến nhỏ nhất. Sát Mông vỗ một cái A Hồng vai cạnh, sau đó lời thề son sắt nói, yên tâm đi, những thứ này liền giao cho chúng ta. Hơn nữa ta cảm giác mình sắp đột phá rồi. Nghe vậy Tô Dạ nhìn kỹ một cái Hạ Sát Mông, cũng không có phát hiện có cái gì cố ý chỗ. Sát Mông thấy Tô Dạ quang tới hỏi ánh mắt, rất đơn giản nói, người cũng biết chúng ta thú tu tương đối đặc thù. Chỉ cần có thể thử nhiều câu thông mấy cái hóa tinh cảnh thực lực hung thú, liền có thể thuận lợi đột phá. Nghe rất dễ dàng, nhưng thực tế là khó lại càng khó hơn. Linh thú tuy nói so với nhân loại đơn thuần, nhưng là thú tính cũng càng thêm khó khống chế. Cho nên Sát Mông phải có một chút chắc chắn mới dám như thế hứa hẹn. Tô Dạ gật đầu một cái. Sát Mông cùng A Hồng một người dơ lên một vò rượu trắng, thoải mái uống sạch sẽ, sau đó tiện tay đập xuống đất, quăng cái đùng đùng, dẫn còn lại khách nhân ghé mắt mà xem, nhưng nhìn đến lưng hùm vai gấu mặt đầy hung tướng hai người, ai cũng không dám nói gì. Điếm tiểu nhị vẻ mặt đau khổ đi lên quét dọn, nhưng là xuống lầu thời điểm lại mặt mày hớn hở. Bởi vì hắn trong ngực nhiều hơn một mai linh tinh, đây chính là tương đương với năm nào bổng a. Sát Mông cùng A Hồng cũng đi, Tô Dạ cuối cùng chỉ cũng có thể dặn dò bọn họ cẩn thận nhiều hơn. Bất quá hai người đều rất nhanh trí, tuyệt không có thể bị bọn họ bề ngoài lừa gạt. Tứ chi phát triển đầu não cũng không đơn giản, nhất là tiến vào cấm địa, chỉ cần bọn họ muốn tránh đứng lên, ngay cả trọng sinh cảnh đều khó tìm tới bọn họ, chớ nói chi là đông vực hóa tinh cảnh rồi. Bây giờ Tô Dạ còn không muốn bại lộ thân phận, cho nên Pháp Thanh trở về thời điểm cũng sẽ không thổ lộ một lời, cho dù là đối với chính mình đồng môn. Mà Sát Mông cùng A Hồng liền trốn ở trong cấm địa tăng thực lực lên, dù sao cũng là tiểu thiên thế giới còn sống hai gã thú tu, nếu như bị người phát hiện, nói không chừng bọn họ kết quả không thể so với ở thiên hành đạo thời điểm mạnh bao nhiêu. Ba người tách ra, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ tụ chung một chỗ, bởi vì bọn họ có một cái chung nhau mục tiêu, bọn họ đi trước con đường cũng sẽ hội tụ thành một chút. Đó chính là Vạn Bảo Thương Hội, mà lúc này tam đại địa khu vực tựa hồ đã tụ họp tu sĩ ép hướng đông vực biên giới Vạn Bảo Thương Hội. Mà Vạn Bảo Thương Hội vẫn giữ trầm mặc, vừa không có lùi bước đến trung bộ thủ phủ, cũng không có dương nanh múa vuốt thị uy, mỗi một địa vực người mạnh nhất cũng xuất hiện ở chiến trường. Bắc vực hai vị trọng sinh cảnh, Nam vực ba vị trọng sinh cảnh, Đông vực hai vị trọng sinh cảnh cường giả, tựa hồ bọn họ dự định một lần là xong. Mặc dù vạn bảo thương hội là vật khổng lồ, nhưng là đối mặt hổ lang chi sư tu sĩ đại quân, về số lượng cũng sẽ không lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa còn thiếu một đỉnh cấp chiến lược vạn thiên nhận. Bất quá vạn bảo thương hội trên dưới một lòng, này cổ ngưng tụ lực là tam đại địa khu vực không có. Cho dù liên hiệp cũng là có chung nhau con mắt đã. Đều tại đánh chính mình tiểu toán bàn. Đông vực giờ phút này biên cảnh yên tĩnh có chút để cho người ta sợ hãi. Dù chưa bắt đầu chiến đấu, nhưng là khói súng cũng đã tràn ngập ở mỗi một tu sĩ mắt mũi bên trong. Thậm chí cảm thấy có chút phát sặc. Toàn bộ tu sĩ đều đang đợi. Thời gian này bỗng nhiên trở nên rất dài đứng lên. Mỗi một tu sĩ suy nghĩ cũng bắt đầu phiêu nhớ. Thậm chí rất nhiều người đều tại nhớ lại 3 năm này đã qua. Tiểu thiên thế giới rốt cuộc là bởi vì cái gì mới đi cho tới bây giờ bực này cục diện. Bỗng nhiên ở một trong nháy mắt, Tô Dạ tên giống như đạo lưu hành tại chỗ có người trong đầu hiện lên. Mặc dù ngắn ngủi lại huy hoàng vĩnh tồn, chiến, sát, hướng, suy nghĩ bị trùng thiên nộ tiếng kêu kéo về thực tế. Tam đại địa khu vực tu sĩ hạo hạo đáng đáng chạy về phía vạn bảo thương hội ở đông vực biên giới. Đại bản doanh, ánh đao thương ảnh lóe lên đâm nhãn quang mang. Thể tu màu đồng xanh sáng bóng cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Phù tu hỏa phù càng là chói mắt muốn đoạt lấy thái dương quang huy. Mà cung tu là lặng yên không một tiếng động bí mật vào trong đó. Mà lúc này vạn bảo thương hội. Vạn Xu Hoa giúp vào Lý Trương Trạch trong ngực, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu, vì tự các ngươi mà đánh đi. Vạn bảo thương hội mấy ngàn danh tu sĩ kêu gào vang vọng đất trời. Ngay cả liên hiệp tu sĩ đại quân cũng vì đó mà dao động. Thoáng chậm chút nhịp bước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.